Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951, chương 947, Hồn Vũ Thương. Tiểu Kim, người nhớ tới ở nơi nào gặp qua hòn đá rồi hả? Chu Hạo nhìn xem thú nhỏ dáng vẻ, hỏi. Không có, Tiểu Kim lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ hướng đi. Mê mang nói, nơi đó tựa hồ cũng có quen thuộc đồ vật, lại phát hiện một khỏa hòn đá. Chu Hạo ba người liếc nhau một cái. Hiu, Tiểu Kim nhìn về phía phương xa, bỗng nhiên hướng nơi đó cấp tốc bay đi. Chu Hạo ba người vội vàng đi theo. Tại Chu Hạo đổi Tân Vũ Khải giáp về sau, trong hư không danh sách lần nữa phát sinh biến hóa. Một, đã hối đoái. Hai, hồn vũ thương, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Ba, đã hối đoái. Bốn, hồ vân tháp, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí. Danh sách biến hóa lập tức lại đưa tới cường giả chấn động. Nhanh như vậy lại có ai đem một kiện tổ thần khí hối đoái đi rồi? Chỉ còn lại có cuối cùng hai kiện. Ta còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Từng vị cường giả trên mặt đều có vẻ lo lắng. Nếu như còn lại hai kiện tất cả đều bị hối đoái, vậy bọn hắn liền lại không một tia cơ hội. Một chỗ khu vực bên trong, Lam Địch tổ thần mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem trong hư không tình cảnh. Ta có lệnh bài mới nhanh như vậy tìm kiếm được một khỏa hòn đá. Một người khác lạc hậu ta vẻn vẹn mấy giờ. Xem ra trận pháp truyền thừa còn không phải không có sơ hở nào. Lam Địch tổ thần cau mày. Rõ ràng, viên thứ nhất hòn đá là hắn tìm kiếm được. Nhất định phải tăng tốc thời gian. Lam Địch tổ thần ý thức chìm vào lệnh bài. Sau đó cấp tốc hướng một nơi bay đi. Thời gian cấp tốc trôi qua. Mọi người tại không ngừng tìm kiếm thời điểm. Chu Hạo ba người liền theo thật sát Tiểu Kim sau lưng. Trong nháy mắt đi qua 5 ngày thời gian, bỗng nhiên, nơi xa Tiểu Kim ngừng lại, Chu Hạo đám người bay đi, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nơi đó lại có một kiện kỳ dị hòn đá, ta vì sao lại thấy quen thuộc, thế nhưng lại nghĩ không ra đâu. Tiểu Kim trong mắt tràn đầy mê mang. Tiểu Kim, ngươi không sao chứ? Chu Hạo, Đồng Dao ba người liếc nhau một cái. Chu Hạo đi qua nhìn xem thú nhỏ hỏi. Chu Hạo, ta nhìn thấy này hòn đá, thấy rất khó chịu. Tiểu Kim kinh ngạc nhìn thiếu một góc hòn đá, có chút mất mát nói. Khổ sở. Chu Hạo mấy người khẽ giật mình, không biết rõ Tiểu Kim nói tới. Lắc đầu, Tiểu Kim đem trong lòng không hiểu cảm xúc thu lại. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói. Chu Hạo, ngươi cầm lấy hòn đá đi hối đoái tổ thần khí đi. Được, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn tiếp xúc đến hòn đá, đá vụn bên trên xuất hiện một chút gợn sóng. Lập tức Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Hắn nhìn trước mắt cửa ra vào, trực tiếp bước vào trong đó. Chu Hạo đi tới một mảnh cự đại không gian bên trong. Lúc này hồn nguyên đứng vững. Trước mắt của hắn có hai kiện tổ thần khí, sau lưng hai khỏa hòn đá, lại tìm đến hòn đá rồi. Hồn Nguyên thấy Chu Hạo đến đây, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, còn thừa lại hai kiện tổ thần khí, ngươi lựa chọn hối đoái thứ nào? Nhìn xem còn lại hai kiện bảo vật, Chu Hạo trong mắt có vẻ kích động, coi như là tổ thần, rất nhiều đều chỉ có một kiện tổ thần khí. Thậm chí có chút còn không có. Bọn hắn muốn có được đều cần gặp được lớn đại cơ duyên. Hiện tại cơ duyên lại bị Chu Hạo đạt được. Hồn Nguyên đại nhân, ta lựa chọn hối đoái hồn vũ thương. Chu Hạo cung kính nói. Hồn vũ thương cùng hồ vân tháp hai kiện bảo vật. Ta đã có ứng long tháp, cho nên hồ vân tháp không quá cần. Cả hai hiệu quả đều phải trùng hợp, cho nên hồn vũ thương là lựa chọn tốt nhất. Chu Hạo trong lòng có dự định, công kích loại tổ thần khí đối tác dụng của hắn lớn hơn một chút. Tốt, đem hòn đá đặt ở phía sau của ta đi. Hồn Nguyên cười nói, Chu Hạo gật đầu, đem trong tay hòn đá đặt ở mặt khác hai khỏa hòn đá bên cạnh. Đây là hồn vũ thương, hiện tại nó là của ngươi. Hồn Nguyên vung tay lên, một thanh trường thương màu đỏ đi tới Chu Hạo trong tay. Chỉnh chuôi trường thương bên trên tán phát ra khí thế khủng bố gợn sóng. Hào quang màu đỏ chớp động, để cho người ta không tự chủ trong lòng e ngại. Chu Hạo ý thức tiếp xúc đến, hoàn toàn cảm nhận được trong đó chỗ kinh khủng. Kiện thứ hai tổ thần khí. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hồn vũ thương, tân vũ khải giáp. Hắn hiện tại có hai kiện tổ thần nhị trọng thiên cấp độ bảo vật. Mà lại là công kích loại, phòng ngự loại một thể. Chu Hạo hiện tại sử dụng hai món bảo vật này, tuyệt đối tại linh thần cảnh giới vô địch. Thật đợi đến Chu Hạo thực lực đi đến tổ thần cảnh giới, đoán chừng cùng cảnh giới bên trong, sử dụng hai kiện binh khí, thực lực của hắn sẽ vượt qua những cường giả khác một đoạn dài. Tốt, ra ngoài đi, còn thừa lại cuối cùng một kiện bảo vật. Nếu như ngươi đạt được, cái kia trận pháp truyền thừa liền về ngươi tất cả. Thật tốt nỗ lực, Hồn Nguyên mỉm cười nói. Hắn tay phải vung lên, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Chu Hạo lại về tới chính mình trước đó sở đãi địa phương. Trận pháp truyền thừa sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vẻ khát vọng. Đây chính là trận pháp đệ nhất nhân truyền thừa. Nếu như đạt được, nói không chừng hắn có thể trở thành một tên trận pháp cường đại đại sư. Trên thực tế, trận pháp đại sư so luyện đan đại sư địa vị cao hơn. Chu Hạo, ta dẫn ngươi đi tìm viên thứ ba hòn đá đi. Tiểu Kim ánh mắt nhìn về phía nơi xa, một điểm không có trước kia hoạt bát bộ dáng. Trong mắt của hắn vẫn như cũ mê mang, tựa hồ nghĩ phải cố gắng nhớ tới cái gì. Hiu. Tiểu Kim thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo mấy người liếc nhau một cái, đi sát đằng sau, một chỗ khu vực bên trong. Lam Địch tổ thần khuôn mặt âm trầm nhìn xem trong hư không tứ hạnh tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một kiện bảo vật bị đổi. Chỗ này không gian đang biến hóa lấy, những cái kia hòn đá cũng đang không ngừng trách đi. Phòng ngừa bị người khác đạt được, như người bình thường tìm, rất khó chiếm được hòn đá. Ta dựa vào lệnh bài mới đến một khối, lại có tốc độ của con người còn nhanh hơn ta. Lam Địch tổ thần vẻ mặt khó coi, này viên thứ hai hòn đá ta nhất định phải đạt được. Hắn thân ảnh cướp động, càng là tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt lại qua 3 ngày thời gian. Tiểu Kim đang nhanh chóng phi hành, bỗng nhiên hắn ngừng lại. Tiểu Kim, làm sao vậy? Chu Hạo đi tới bên cạnh hắn hỏi. Một viên cuối cùng hòn đá bị những người khác đạt được. Tiểu Kim lắc đầu nói, chẳng lẽ là Lam Địch tổ thần? Bên cạnh, đá Taf vẻ mặt âm trầm nói, nếu như mặt khác hai kiện tổ thần khí đều bị hắn đạt được, như vậy trận pháp truyền thừa liền sẽ trực tiếp về hắn hết thảy. Nếu như bị những người khác đạt được, Chu Hạo lấy được hai khỏa hòn đá rất có thể là nhiều nhất, có rất lớn cơ hội có thể thu được trận pháp truyền thừa. Không biết, Chu Hạo lắc đầu, trong lòng cũng của hắn không khỏi khẩn trương lên. Hắn đạt được hai kiện tổ thần khí, chỉ có Lam Địch tổ thần đồng dạng đạt được hai kiện mới có thể vượt qua hắn. Ông, trong hư không, bỗng nhiên chớp động lên không hiểu gợn sóng, lập tức tác dụng tại Chu Hạo ba người trên thân. Tại cỗ ba động này dưới, Chu Hạo mấy người thân ảnh vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại vừa xuất hiện, bọn hắn đi tới trước hết tiến vào khu vực. Lúc này nơi này lít nha lít nhít đều là cường giả. Kết thúc. Bốn kiện tổ thần khí đều bị đổi. Làm sao nhanh như vậy? Mới hơn 10 ngày thời gian, ta liền hòn đá cái bóng đều không có nhìn thấy. Thật không cam lòng, ta tiến vào di tích không gian cũng mới 1 ngày thời gian. Ta vừa mới bắt đầu liền tiến vào, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì.